cưới trước yêu sau, Mạc Thiếu sủng vợ thành nghiện. Chương 179, nam nữ khác biệt. Góc truyện audio.com. Chu Lâm nở nụ cười rạng rỡ, giống như cô ta đã là vợ của chủ tịch tập đoàn MS rồi, Dì Tiêu chỉ cần Mạc Tu Trần thân bại danh liệt tập đoàn sẽ thuộc về Tử Hiên rồi. Tiêu Văn Khanh nhìn nụ cười trên mặt cô ta, trong lòng thoáng hiện lên một tia khinh thường, nếu không phải vì lợi ích không thể bày ra của bà ta có liên quan với Chu Minh Phú, bà ta sẽ không bao giờ đồng ý cho Chu Lâm vào nhà họ Mạc. Ít nhất là cho đến khi con của cô ta có thể kiểm tra được giới tính, bà ta sẽ không đồng ý cuộc hôn nhân của cô ta với Tử Hiên. Nụ cười trên khuôn mặt của bà ta thu lại, bày ra dáng vẻ của trưởng bối, con cũng phải lấy lòng được Tử Hiên, lợi dụng bây giờ Ôn Nhiên và Tử Hiên không liên quan gì đến nhau, con phải làm cho trong lòng nó có con mới được, nếu Ôn Nhiên và Mạc Tu Trần ly hôn, nói không chừng cô ta sẽ đến quấy rầy Tử Hiên. Trên thực tế Tiêu Văn Khanh sợ một khi Mạc Tu Trần và Ôn Nhiên ly hôn, con trai Tử Hiên của bà ta sẽ nhen nhóm hy vọng. Sắc mặt của Chu Lâm thay đổi, cô ta định nói gì đó thì chuông điện thoại di động của cô ta đột nhiên vang lên, cô ta tỏ vẻ hồi lỗi với Tiêu Văn Khanh, lấy điện thoại di động ra thấy cuộc gọi là của ba mình, giữa hai lông mày không khỏi xuất hiện một dấu vết nghỉ hoặc nhắn nút trả lời, alo, ba. Lâm Lâm, xảy ra chuyện rồi. Đầu bên kia điện thoại, giọng nói của Chu Minh Phú xuyên qua điện thoại, dồn dập truyền đến. Chu Lâm giật mình, vô thức liếc nhìn Tiêu Văn Khanh đang ngồi bên cạnh, bà ta đang nhắm mắt đưa tay xoa bóp thái dương, cô ta quan tâm hỏi, ba có chuyện gì vậy? Bà đã phái người đến bệnh viện để bắt Ôn Nhiên, ai mà biết cô ta không chỉ trốn thoát mà hai người kia còn bị Cố Khải bắt được. Nghe vậy, Chu Lâm từ trên ghế sofa đứng dậy, ba tại sao ba lại cho người đến bệnh viện bắt cô ta? Bệnh viện là địa bàn của nhà họ Cố Khải vì mối quan hệ của Mạc Tu Trần, luôn đối xử rất tốt với Ôn Nhiên. Tiêu Văn Khanh nhíu mày, động tác xoa bóp dừng lại, mở mắt ra nhìn Chu Lâm. Còn không phải là vì Ôn Nhiên giấu ba tìm bọn cung cấp dược liệu đến đây à, không biết lén lút nói chuyện gì với bọn họ. Tối nay ba gọi cho bọn họ mà không ai trả lời, ba nhất thời lo lắng liền muốn bắt cô ta. Cho dù Ôn Cầm có được chứng cứ ba hồi lộ cho bọn cung cấp dược liệu đó thì cậu ta cũng sẽ vì Ôn Nhiên mà không dám làm gì ba. Chu Lâm cau mày không vui, lúc trước cô ta đã thuyết phục Chu Minh Phú, bảo ông ta dừng lại nhưng ông ta không chịu nghe, bây giờ đã xảy ra chuyện, nếu người mà ông ta tìm khai ra ông ta, chẳng phải sẽ khiến Mạc Tử Hiên lại hận cô ta sao? Nghĩ đến đây, cô ta không khỏi lạnh gáy, ba, bây giờ ba định làm gì? Người bị Cố Khải bắt được rồi, nhất định sẽ khai ra ba, nếu như Ôn Cầm điều tra, anh ta cũng có thể điều tra ra được chuyện trước đây. Ba định rời khỏi thành phố G trước, đi nơi khác tránh đầu ngọn gió. Chu Minh Phú chỉ biết hai người phụ nữ ngu ngốc kia đã bị Cố Khải bắt nhưng vẫn chưa biết liệu họ có khai ra mình hay không. Cho dù không khai ra mình, Ôn Cầm chắc chắn cũng có được bằng chứng từ những người cung cấp dược liệu đó, sẽ không dễ dàng buông tha cho ông ta. Ông ta không muốn vào tù, cũng được, đêm nay ba đi nhanh đi, phải cẩn thận một chút, nếu hai người kia khai ba ra rồi thì bọn họ nhất định sẽ nghĩ đến chuyện này, nói không chừng sẽ chặn ba ở cửa nhà đấy. Đầu óc Chu Lâm xoay nhanh, cô ta chỉ hy vọng Chu Minh Phú có thể mau chóng chạy đi, đừng làm liên lụy đến mình. Bà biết rồi, à đúng rồi, mẹ chồng con có ở nhà không? Bảo bà ta nghe điện thoại, ba có chuyện muốn nói với bà ta. Chu Lâm sửng sốt nhìn Tiêu Văn Khanh có vẻ mặt thờ ơ ở bên cạnh, nhẹ giọng nói, dì Tiêu, ba con có chuyện muốn nói với dì. Tiêu Văn Khanh cầm lấy điện thoại, hừ lạnh một tiếng, Chu Lâm không nghe được ba mình đã nói gì với Tiêu Văn Khanh, chỉ nhìn thấy sắc mặt của Tiêu Văn Khanh đột nhiên lộ ra vẻ tức giận, chuyện này không thể nào. Trong mắt của Chu Lâm hiện lên sự lo lắng, sợ rằng ba mình ề sẽ xúc phạm đến Tiêu Văn Khanh, cô ta không dám cắt ngang cuộc gọi của họ, vì vậy cô ta chỉ có thể thấp thỏm lo lắng. Sau vài giây nữa, Tiêu Văn Khanh tức giận nói vào điện thoại, Chu Minh Phú, ông đừng có mà quá đáng. Đang nói chuyện, bà ta tức giận đứng lên khỏi sofa, Chu Lâm tái mặt nói nhỏ, dì Tiêu, dì đừng tức giận. Tiêu Văn Khanh lạnh lùng liếc cô ta một cái, vừa nghe Chu Minh Phú nói vừa sải bước đi ra khỏi phòng, để lại Chu Lâm đang đứng cứng đờ trong phòng, trái tim thắt lại như treo trên cổ họng. Ích ca, em, đi ra khỏi phòng bệnh của Ôn Cầm, Mạc Tu Trần hờ hững đi về phía trước, không để ý đến Ôn Nhiên đang đi theo phía sau. Bầu không khí giữa hai người có phần đông cứng. Mạc Tu Trần không nói chuyện, Ôn Nhiên đương nhiên sẽ không chủ động nói, đối với chuyện vừa rồi ở trong phòng bệnh anh nói với anh trai những lời đó, trong lòng Ôn Nhiên cảm thấy có chút không. Anh trai cô vì cô mà bị thương nặng suýt mất mạng, bây giờ nhìn cô hết lần này đến lần khác bị hãm hại. Nhưng anh ấy lại không đủ sức lực, anh trai đã rất tự trách rồi. Mạc Tu Trần thực sự không nên nói những lời chọc tức anh trai cô. Hai người lần lượt rời khỏi bệnh viện, đi tới bãi đậu xe, Mạc Tu Trần mở cửa ghế phụ, đôi môi mỏng mím lại có chút lạnh lẽo của đêm thu, im lặng không nói. Ôn Nhiên khom lưng ngồi vào trong xe, vươn tay thắt dây an toàn. Mạc Tu Trần đóng cửa xe cho cô, sau đó đi vòng qua đầu xe ngồi vào ghế lái chính, cũng không có lập tức thắt dây an toàn mà quay người sang một bên, mượn ánh đèn mờ ảo trong xe, nhìn Ôn Nhiên thật sâu. Ôn Nhiên rũ mi xuống, không nhìn anh. Một lúc lâu sau, anh phá đi sự im lặng trong giọng nói trầm thấp mang theo cảm xúc ẩn nhẫn, Nhiên Nhiên, sau này em và anh em giữ khoảng cách một chút. Ôn Nhiên đang cúi đầu đột nhiên ngã ẳng lên, cô kinh ngạc nhìn về phía Mạc Tu Trần. Đối diện với đôi, mắt đen và lạnh lùng của anh, lông mày cô khẽ cau lại, giọng nói nhẹ nhàng thường ngày giờ lại có chút nghỉ hoặc còn có nửa phần không đồng ý với lời nói của anh ấy là anh trai của em, tại sao phải giữ khoảng cách? Cô không thể hiểu được. Nếu là một người đàn ông khác cô nhất định sẽ đồng ý yêu cầu của anh và giữ khoảng cách với người đó, nhưng Ôn Cẩm thì không thể, anh ấy là anh trai cô, là người thân duy nhất trên đời này của cô. Nhìn vào đôi mắt trong veo của Ôn Nhiên, Mạc Tu Trần cảm thấy buồn bực vô cớ, anh không thể nói cho Ôn Nhiên biết cô không phải em gái ruột của Ôn Cẩm, Ôn Cẩm cũng không phải là anh trai ruột của cô. Cho dù hai người họ đã sống với nhau hơn 10 năm, cũng không có quan hệ huyết thống. Ít nhất hiện tại không phải là lúc để cô biết thân thế của mình, anh im lặng vài giây rồi mới đò. Đẫn nói, cho dù anh ấy là anh trai của em, nam nữ cũng có sự khác biệt. Nghe được lý do của anh, lông mày của Ôn Nhiên nhíu chặt một chút, cô nhìn hàng lông mày lạnh lùng của Mạc Tu Trần, sắc mặt nghiêm nghị, xem ra anh thật sự để ý, những lời vừa rồi Mạc Tu Trần nói với anh trai cô vẫn còn văng vẳng bên tai cô mím môi, nói với giọng điệu nhẹ nhàng và bình tĩnh hết mức có thể, Mạc Tu Trần, chuyện khác thì em có thể đồng ý với anh, nhưng duy nhất chuyện này là em không làm được. Ánh mắt của Mạc Tu Trần thay đổi, hai tay đặt trên vô lăng lặng lẽ tăng thêm trọng lực, giọng nói trầm thấp mang theo chút khó chịu, anh chỉ bảo em giữ khoảng cách với anh ấy, không phải bảo em cắt đứt quan hệ anh em. Nghe đến đây, sắc mặt Ôn Nhiên tái nhợt, cô mím môi, cứng ngắc nói, nếu như trong vụ tai nạn xe cộ đó không phải anh trai em dùng thân thể che chở cho em, cho dù em không đi theo ba mẹ, người nằm viện cả ngày đó cũng sẽ không phải là anh trai em. Ngụ ý là cho dù Mạc Tu Trần có lý do gì đi chăng nữa thì cô cũng không thể giữ khoảng cách với anh trai mình. Khuôn mặt tuấn tú của Mạc Tu Trần cũng chìm xuống, tình cảm của Ôn Nhiên và Ôn Cẩm càng tốt thì trong lòng anh càng khó chịu. Nghĩ đến vừa rồi cô ở trong phòng bệnh, nắm tay Ôn Cẩm nhẹ nhàng xoa đầu cô. Lại nhớ tới Ôn Cẩm đối xử với cô không phải hoàn toàn là tình cảm anh em, trong lòng anh lật ngược cơn ghen, buột miệng thốt lên, anh ấy không phải là... Nói được một nửa, Mạc Tu Trần đột nhiên dừng lại, sắc mặt rất khó coi, bá đạo không nói lý hỏi, em thà ly hôn với anh còn hơn là giữ khoảng cách với anh em, đúng không? Bầu không khí trong xe vì câu nói của anh mà bỗng chốc trở nên ngưng trệ. Cách chương.